Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130. Toàn cầu hành động, mở màn, quá nghiêu bức, khẹp đây là muốn xuất lĩnh xác ướp đại quân, cùng thế giới chinh chiến tiết tấu a. Các ngươi nói, nếu là có một ngày, khẹp xác ướp đại quân, gặp Tần Thủy Hoàng không chết đại quân, đến cùng ai càng thêm lợi hại? Ta cảm giác hai bên đều rất biến thái a. Bọn hắn những đại quân kia không hề sợ hãi chút nào vũ khí nóng, căn bản không sợ chết. Ai biết được, ta hiện tại quan tâm nhất chính là cao nhân kia lời nói. Chúng thần giáng lâm, đây là ý gì? Chẳng lẽ không lâu sau đó sẽ có một chút tồn tại hết sức mạnh mẽ đi vào trên thế giới này sao? Luôn cảm giác cao nhân kia lời nói lộ ra không giống bình thường a. Mặc kệ như thế nào, khẹp đại quân một khi rời đi kim tự tháp khu vực, thế giới này khẳng định sẽ hỗn loạn vô cùng. Thiên đạo trang web bên trên, vô số đám dân mạng đều tại kịch liệt thảo luận, kích động không thôi. Thậm chí rất nhiều đám dân mạng cũng còn có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, vô cùng chờ mong ngày đó có thể đến nhanh một chút. Chỉ là, giờ phút này, các đại quốc gia cao tầng bên kia lại là hoàn toàn không giống. Nhanh, lập tức khởi động màu đỏ cấp bậc quân sự phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho đám kia đáng chết xác ướp vào thành. Ai Cập, quân bộ, một sĩ quan xem hết thiên đạo trên website trực tiếp về sau, miệng bên trong giống to. Trưởng quan, thế nhưng là, thủ lĩnh cùng phây tơ tướng quân, đều ở trong tay của hắn. Bên cạnh, một tên binh lính nhỏ giọng nói, nghe nói như thế, sĩ quan kia sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, cả khuôn mặt, trực tiếp từ màu trắng biến thành màu xanh lá, nhìn màn ảnh, nửa ngày nói không ra lời, miệng bên trong không ngừng hít vào lấy hơi lạnh. Quốc gia chúng ta hẳn không có cái gì cùng loại với Tần Hoàng Lăng, cùng Ai Cập kim tự tháp loại kia cỡ lớn mà cổ lão di tích a. Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh, âm thanh khẽ run đối với bên cạnh một nhà khảo cổ học hỏi. Tiên sinh, nếu như là đơn thuần hiện tại Mỹ quốc lời nói, khẳng định không có loại kia đại quy mô, nhiều nhất chỉ là tượng nữ thần tự do, hoặc là Washington những cái kia. Nhưng là, chấm ngoặc kép, kia nhà khảo cổ học hơi dừng lại một chút, nói, tóc vàng tiên sinh âm thanh nghiêm khắc, Mỹ Châu, từng có qua văn minh Maya, đến bây giờ, còn có một số di tích, có thể hay không, bên kia xảy ra chuyện. Nhà khảo cổ học nói, nghe nói như thế, tóc vàng tiên sinh thân thể khẽ giật mình. Trong lịch sử, lúc trước người châu Âu, thế nhưng là điên cuồng đồ sát người Maya. Nếu là đến lúc đó, bọn hắn văn minh, thật sống lại lời nói, phát hiện chính mình hậu nhân, tất cả đều bị giết. Còn đến mức nào, còn có cái khác a? Tóc vàng tiên sinh, khóe miệng cơ bắp run rẩy, tiếp tục hỏi, quỷ hút máu, nhưng cái này một mực chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Chuyên gia khảo cổ nói, quỷ hút máu, cái này rất không có khả năng. Dù sao, chân chính tồn tại, cho tới bây giờ chưa từng có. Tóc vàng tiên sinh lắc đầu liên tục, chỉ là đang nói câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn càng ngày càng bất an, luôn có một loại cổ phát lạnh, toàn thân run lên cảm giác. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, tiên sinh, đường Nguyên Đức, cổ bá nhạc, bọn hắn hiện tại cũng tại Pharaoh Vương trong tay. Tình huống hiện trường vô cùng phiền phức, hắn những cái kia xác ướp đại quân, không có chút nào sợ chết, mà lại Ai Cập quân đội vừa rồi đã đánh lên, có thể coi là giết chết một chút, vẫn như cũ có đếm không hết xác ướp, lại từ mặt đất chui ra, căn bản giết không dứt. Một trưởng lão nhỏ giọng mở miệng, số một tiên sinh ư một tiếng, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu lộ biến hóa. Không khí trong phòng, ở thời điểm này, trở nên có chút vi diệu. Một hồi lâu, số một tiên sinh, lúc này mới mở miệng lần nữa. Kia thần bí cao nhân, từ Côn Lôn Sơn sự kiện bắt đầu, đây đã là xuất hiện lần thứ tư. Nhưng là, lần này hắn mang đến tin tức, liền có chút đáng sợ. Các vị, hiện tại chúng ta không phải nên đi cân nhắc đường Nguyên Đức an toàn của bọn hắn vấn đề, mà là cân nhắc, chờ thiên địa đại biến, cái gọi là chúng thần phủ xuống thời giờ, đế quốc chúng ta có thể hay không né qua hết thảy tai nạn. Mặt khác, như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất, để đế quốc tất cả dân chúng thực lực đạt được tăng lên. Vâng, tiên sinh, trưởng lão kia gật đầu. Hô, lúc nói chuyện, ánh mắt lần nữa từ bên trong phòng, khối kia trên màn hình lớn đảo qua, chỉ gặp Khép đã từ kim tự tháp bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn đứng tại một khối trên đất trống, trong tay giơ quyền trưởng, hắn ngay phía trước, đếm không hết xác ướp, nhào nhào quỳ một chân xuống đất. Hống hống hống, những cái kia xác ướp, từ miệng bên trong phát ra tới tiếng giống, để trưởng lão này, cách màn hình, đều có gan toàn thân phát lạnh cảm giác. May mắn, việc này không phải xuất hiện tại đế quốc, nếu không thật là đại phiền toái. Trong lòng như thế an ủi đến Bồ Đào Nha, một tòa trong pháo đài cổ. Năm 2013 thời điểm, chúng ta tàu ngầm từng tại phía tây trong hải vực phát hiện một tòa chìm ở đáy biển kim tự tháp. Chuyện này nghiên cứu ra được kết quả như thế nào? Một khí thế uy nghiêm nam nhân đối bên cạnh một quan lớn hỏi. Tiên sinh, đã có thể xác định đó chính là trong lịch sử ghi chép Atlantis di tích văn minh. Quan lớn cung kính trả lời. Đế quốc xảy ra chuyện, Ai Cập bên kia xác ướp đại quân đều đi ra. Atlantis văn minh, đây chính là một cái càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí tồn tại a. Nam nhân kia âm thanh thì thào. Hiện tại, ta truyền đạt tối cao mệnh lệnh, để quân bộ bên kia, tất cả tàu ngầm toàn bộ xuống biển, toàn bộ đều đi tìm Atlantis cổ văn sáng di tích. Chúng ta muốn cướp tại quốc gia khác phía trước, đem kia di tích mở ra. Vâng, tiên sinh, ta cái này đi an bài. Kia quan lớn gật đầu. Rất nhanh, Bồ Đào Nha bên kia, mấy ngàn chiếc tàu ngầm trùng trùng điệp điệp hướng phía bọn hắn quốc gia về phía tây hải vực đi thuyền mà đi. Một màn này vừa lúc bị nước láng giềng biển sâu radar chỗ kiểm trắc đến. Hình ảnh kia bị nước láng giềng công bố đến trên internet về sau, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Ngoại trừ trở lên những quốc gia kia bên ngoài, nước Nga, Âm Quốc, Ấn Độ, Đảo Quốc, Brazil, những quốc gia này thủ lĩnh nhóm đồng dạng cũng là không cách nào bình tĩnh, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều là ngay lập tức khai thác hành động, có lập tức bắt đầu khẩn cấp chinh quân, mở rộng quốc gia lực lượng quân sự, có lần nữa tăng cường đối với mình trong quốc gia chỗ tồn tại di tích phong tỏa cường độ, càng có quốc gia trực tiếp đem trong nước tất cả nhà bảo tàng toàn bộ đều cho đóng lại, đồng thời phái ra một nhóm lại một nhóm nhà khảo cổ học nhóm đối những cái kia cổ vật tiến hành một lần nữa phân tích cùng giám định, giống như những cái kia cổ vật bên trong tùy thời có cái gì cổ lão tồn tại lại đột nhiên sống lại đồng dạng. Mỗi lần giám định lúc, bên cạnh chí ít đứng lấy 10 tên trở lên vũ trang nhân viên. Toàn thế giới cũng bắt đầu hành động. Trên internet, những cái kia đám dân mạng càng là điên cuồng đến cực điểm. Đương những tình huống này sau khi phát sinh, Diệp Thần Thiên Đạo điểm số tăng trưởng lần nữa đạt được trước nay chưa từng có tăng lên tốc độ. Ký chủ, độ dung hợp trước mắt đã đạt tới 20%. Càng nhiều quyền hạn đã mở ra, hệ thống âm thanh vang lên. Kia, hiện tại ta có thể để linh khí bắt đầu khôi phục rồi sao? Diệp Thần nói, có thể, cụ thể, mời ấn mở giao diện ảo, xem xét tường tình, mở ra đi, âm thanh rơi xuống, hình ảnh nhất chuyển, lít nhà lít nhít số liệu, ở kia giao diện ảo bên trên xuất hiện, Diệp Thần nhìn thoáng qua về sau, hai mắt lập tức liền phát sáng lên, giờ phút này giao diện ảo, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.